KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 32, đến với nhau đi Byakuran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fukawa Kaori, Phóc, cô lại phun nước ra, nhìn thiếu niên trước mắt, đồng tình nói. Soái ca tóc vàng, tôi nói nhé. Mặc dù cậu đẹp trai thật nhưng không phải loại hình của tôi. Spanner, cậu cũng hết hy vọng đi. Kaori vỗ vai hắn, tôi cũng là truyền thuyết. Vương tử, Phóc, toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, Phóc. Đệ nhất kiếm đế, Phóc, đau dạ dày, Phóc, khoa học gia, đệ nhất sát thủ, chấm, giữ thống trị thế giới, cô ha ha. Bị đống tin nhắn kia hấp dẫn tầm mắt, Kaori tò mò nhìn xuống máy tính. Cô di chuột kéo tin nhắn lên trên nữa thấy, đệ nhất kỹ thuật sư, gửi vào nhóm một tin nhắn thoại. Kaori click chuột nghe thử xem bạn trên mạng nói gì. Đệ nhất kỹ thuật sư, này, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Fukawa Kaori, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, đệ nhất kỹ thuật sư, là soái ca tóc vàng ngậm kẹo mút trước mặt tôi, đệ nhất kỹ thuật sư, đúng vậy, xin tự giới thiệu một chút, em là kỹ thuật sư người Nhật Bản phải không, ngưỡng mộ đã lâu, tôi là Spanner, người Ý, một kỹ thuật sư, Kaori vươn tay ra bắt tay của hắn, nhẹ cười, chào anh, tôi là Fukawa Kaori, sau giây phút chào hỏi, Kaori cúi đầu lạch cạch đánh máy, thoát cái đã bấm nút gửi. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, tôi phát hiện ra một điều. Đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất kiếm đế, đệ nhất sát thủ, giữa thống trị thế giới. Quần tụ cắn chết, toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, gì vậy Cao? Chan, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, tôi chắc chắn là nhân vật chính rồi. Xung quanh toàn trai đẹp, tùy ý kết bạn cũng là trai đẹp, kẻ thù cũng là trai đẹp, tùy tùng cũng là trai đẹp. Trai đẹp everywhere, biết đâu thân phận của tôi cũng vô cùng đáng gờm, bị người tôn kính, đứng ở đỉnh thế giới. Vương tử, đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất kiếm đế, đau dạ dày, quần tụ cắn chết, keng, thì ăn rơi xuống đất, Spanner chật vật cúi người nhặt lên, không dám nhìn thẳng vào cô gái trước mắt. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, tất nhiên rồi. Cao, Chan là nữ nhân vật chính, còn tôi sẽ là nam nhân vật chính. Cao, Chan muốn làm bá chủ thế giới hay hủy diệt thế giới cũng được nha. Tôi sẽ giúp em, rác rưởi đừng nghĩ biết tên ta, rác rưởi thanh tỉnh đi. Vương tử, em đến thế giới này vì cái gì, người ngoài hành tinh. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, ngươi đang hỏi. Cái gì, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, vậy thì ta sẵn sàng trả lời. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, để đề phòng thế giới bị phá hoại. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, để bảo vệ nền hòa bình thế giới. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, bọn ta đại diện cho những nhân vật phản diện. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, Kaori. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, Byakuran. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, chúng ta là đội hỏa tiễn bảo vệ giải ngân hà. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, một tương lai tươi sáng đang chào đón chúng ta. Chấm chấm, toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, chuyện là thế đấy. Vương tử, đệ nhất kỹ thuật sư, đệ nhất mỹ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chấm chấm, đệ nhất sát thủ, đệ nhất kiếm đế, rác rưởi đừng nghĩ biết tên ta. Boss luôn đúng, quần tụ cắn chết, giữa thống trị thế giới. Phế xài boss, khoa học gia, hai tên có bệnh. Thông báo, 11 người đã thoát khỏi cuộc trò chuyện. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, Byakuran. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, hả? Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, đến với nhau đi. Thông báo tinh, 11 người đã online. Chấm chấm, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, rời khỏi thế giới internet bệnh hoạn này thôi, me boyfriend. Toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, được thân ái. Chủ hệ thống, toàn bộ người dùng đã online. Chấm, Kaori bĩu môi, bấm thoát, thông báo, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, và, toàn bộ kẹo đường trên thế giới đều là của tôi, đã thoát khỏi cuộc trò chuyện. 11 người nặc danh, chấm, 12N, Spanner nhìn người trước mắt lẳng lặng đưa một que kẹo mút ra. Ăn không, ăn, cách chương.